Hun Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Shin Lu Han, 17T, cao 1m80. Sắp về Seoul học lớp 11 cùng em trai song sinh. Park Chan Yeon, 17T, cao 1m85. Em trai song sinh của Lu Han. Tuy hai người là anh em sinh đôi, cha mẹ cũng không ly dị nhưng cả hai lại mang họ khác nhau. Mà chiều cao sao mà trên lệch quá vậy? Bin Baek Hyun, 15T, cao 1m78. Cậu bé được người chú gửi gắm cho Lu Han chăm sóc. Oh Se-hun, 17T, cao 1m83, bạn thân của Chan Yeon. Đó là giới thiệu về mối quan hệ của bốn nhân vật chính. Người chính nhất, chính tới muốn khét luôn chính là Lu Han nhà ta. Vì nếu xưng bằng tên thì sẽ bị lặp từ quá nên đôi lúc tác giả sẽ gọi là Lu Han, nó, Se-hun, cậu, Se-hun, anh, Baek Hyun, nhỏ. Cơn mưa đầu tiên, những tia nắng ấm áp trong lòng anh xuất hiện. Đó là em, cơn mưa tiếp theo, cùng đứng bên cạnh nhau chờ mưa tạnh. Khoảng cách anh và em càng ngày càng rút ngắn. Cơn mưa tiếp theo, em bảo rằng em cần anh. Dù chỉ là do đêm tối em sợ ma. Cơn mưa tiếp theo, không kiềm chế được mà tỏ tình với em. Dù bị em ngó lơ bảo chẳng thèm bận tâm. Cơn mưa tiếp theo, em biến mất làm anh hốt hoảng. Nhưng dù sao, anh cũng đã nhận được sự đồng ý lời tỏ tình từ em. Định mệnh anh và em được gắn kết nhau từ những cơn mưa. Cơn mưa của hôm nay, ngày mai và cả những cơn mưa sau này nữa. Anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cách chương.